Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 837, chương 848, hát xì. 3.000 chữ, hát xì, hát xì, hát xì. Tụ tập đám người trước sau bất nhất đánh hát xì. Hết thảy mọi người không nhịn được ôm cánh tay. Một tầng lạnh giá từ trong không khí đột nhiên xuất hiện. Như là bị cuồng phong đẩy cấp tốc bao phủ tảng lớn đoàn người. Hát xì, nhiệt độ chợt giảm xuống hiệu quả lộ rõ. Nổi da gà tầng tầng nổi lên. Moscow vẫn không có tiến vào triệt để mùa đông. Đoàn người đa số còn ăn mặc mùa thu quần áo. Nhưng nhiệt độ ở ngăn ngắn vài giây bên trong đâu chỉ chợt giảm xuống 7-8 độ. Cho dù nhiệt độ tuyệt đối còn không bằng Moscow hàng năm lạnh nhất thời điểm, nhưng trong thời gian ngắn chợt giảm xuống phạm vi quá lớn. Cường tráng người cũng không chịu nổi này sóng trong nháy mắt hạ nhiệt độ. Này tuyệt đối không phải khoa học kỹ thuật vũ khí có thể đạt đến hiệu quả. Lần này coi như đối với Lucia chính phủ lời giải thích ôm hoài nghi âm mưu luận người cũng không thể không tin tưởng là siêu phàm lực lượng ở hiền thánh. Làm sao nhiều người như vậy ở nhảy mũi? Hiện trường phát sinh cái gì tình huống mới? Các ngươi chú ý xem. Steamer thở ra đến khí hiện màu trắng. Đây là ý gì? Là ấm áp quá thấp. Vì lẽ đó thở ra nhiệt khí. Ngươi là ở tại nhiệt đới khu vực người đem. Trực tiếp số lượng đông đảo khán giả không rõ ràng hiện trường chuyện gì xảy ra. Vì sao thì có một đám người ho khan không ngừng. Số ít người thông minh đúng là phản ứng lại. Quá lạnh, các bằng hữu, nhiệt độ đột nhiên hạ thấp quá nhiều. Steamer đánh vài tiếng hát xì. Một lần nữa cố định lại trên tay máy quay phim. Là một cái dầu quản Steamer. Hắn tự nhiên cũng sẽ anh ngữ. Nhiệt độ bây giờ lại như là ta ra hương. Mo măng khắc đầu mùa đông. Không. Hay là không có lạnh như vậy, nhưng hạ nhiệt độ phạm vi quá to lớn. Các người không có ở hiện trường không cảm giác được sự lạnh lẽo này. Hát xì, cho dù chỉ là từ trong video nhìn, trực tiếp bên trong khán giả liền có thể cảm giác được lạnh giá tâm ý. Các quốc gia nhân viên điệp báo phân bố ở trong đám người. Nhiệt độ đột nhiên rơi xuống nhường bọn họ cũng không khỏi gặp trọng. Hát xì. Quan lớn bộ trưởng cũng không có hình tượng liên tiếp đánh hát xì. Bí thư bên cạnh vội vàng cởi trên người âu phục áo khoác. Vô sự, tốt xấu cũng là trải qua dưới không mấy chục độ nhiệt độ nam nhân. Quan lớn bộ trưởng run run hạ thân tử liền khôi phục bình thường. Là siêu phàm đồ vật xảy ra vấn đề. Trước tiên đi chăm nom siêu phàm đồ vật. Không cần hắn lại xuống dặn dò. Canh giữ ở xe cộ binh lính chung quanh quân người đã trận địa sẵn sàng đón quân địch. Bọn họ là khoảng cách siêu phàm đồ vật gần nhất người. Cũng là nhất có thể cảm nhận được đột nhiên rơi xuống giá lạnh. Kéo kẹt, xe cộ lên đã kết ra xương trắng. Đón lấy là đông ra bông tuyết. Kéo kẹt, soạt soạt soạt soạt, âm thanh dưới hướng về xung quanh nhanh chóng lan tràn. Toàn thể chú ý, không muốn, công kích, đám quan quân cũng chỉ là biết trong xe có siêu phàm đồ vật. Nhưng càng thêm cụ thể cũng liền không rõ ràng. Có điều nếu là chính phủ tổ chức hoạt động, độ nguy hiểm nên không lớn. Nếu như tùy tiện nổ súng mới sẽ gợi ra khó có thể dự liệu kết quả. Đảo quốc đã có nhiều lần dẫm vào vết xe đổ, xe thân binh lính chung quanh về phía sau rút lui. Gạch đá mặt đất cũng kết ra một tầng dày đặc băng. Ủng chiến đạp ở bên trên đều tựa hồ bị mặt đất đông lại cùng nhau. Hát xì, gió nổi lên rồi. Trên quảng trường cờ xí đột nhiên theo gió bay lên. Này gió đến quỷ dị. Cờ xí ở quỷ dị trong gió tùy ý phấp phới. Đi kèm lạnh lẽo nhiệt độ. Trong gió chen lẫn hoa tuyết thổi lên. Hoa tuyết hình thành ở trong giới tự nhiên cũng cần nhất định điều kiện. Nhưng đối với siêu phàm lực lượng tới nói cái gì vật lý quy tắc đều chỉ là chó má. Gió tuyết càng lúc càng nhiều. trong chớp mắt liền đã biến thành phạm vi nhỏ bạo ngày tuyết khí. Coi như tuyết rơi không lạnh tuyết tan lạnh, nhưng trên người bọn họ cũng chỉ là ăn mặc cuối mùa thu trang phục. Vùng băng giá khu vực người gen như thế nào đi nữa đột biến, cũng không cách nào dùng thân thể đối kháng bạo ngày tuyết khí. Nếu như đổi làm lúc bình thường, đoàn người khẳng định liền trốn đến xung quanh ấm áp có che đậy địa phương. Nhưng hiện tại là tình huống đặc biệt, mỗi người đều cắn răng kiên trì trực diện gió lạnh. Này nhất định là băng tuyết nữ thần thử thách. Trong video băng tuyết nữ thần không phải là điều khiển băng tuyết bày ra thần tích sao? Hiện tại khẳng định cũng là ở dùng băng tuyết lực lượng tiến hành sàng lọc. Không có thông qua nhiệt độ thấp trải nghiệm người không xứng trở thành người được tuyển chọn. Đây là hơi hơi dùng đầu óc liền có thể nghĩ ra được sự tình. Mizuno không biết giữa sân tụ tập đám người đều là ý tưởng gì. Nhưng trên đời nào có cái gì thần linh? Hắn xác thực là ôm thử thách mục đích đến tiến hành sàng lọc. Tuy rằng không sợ lạnh cùng phù hợp băng độn phương diện cũng không có bất cứ liên hệ nào. Có thể chí ít đúng đại khái tỷ lệ có thể tìm ra ý chí lực kiên cường người. Băng tuyết nữ thần ý thức quả nhiên tồn tại vào trong đó. Đây là muốn chính mình chọn lựa ra thích cách người à, quan lớn bộ trưởng tâm thần chấn động. Người khác cho rằng đột nhiên xuất hiện băng tuyết ở chính phủ trong kế hoạch. Có điều hắn rõ ràng đây chỉ là tình huống ngoài ý muốn. Từ hữu hảo chiêu đãi, Tateshi Aoi trong miệng Lucia chính phủ cũng đại khái rõ ràng siêu phàm. Truyền thừa một chuyện nghi, nó núi chi thạch có thể công ngọc, nhưng từ một đám quan lớn con cái bên trong chọn lựa ra thích cách người đưa đến phòng nghiên cứu. Sao? Căn bản là không có cách gây nên băng tuyết hạt nhân dị động. Nếu không là ở đây nhà khoa học đều từng thấy, truyền thừa, hai chữ hiển thánh. Đều muốn hoài nghi vật này thật giả. Xe cộ đỉnh chóp bỗng nhiên bị xé rách ra một đạo lỗ hồng. Như vậy đặc chủng xe cộ thiết giáp phòng hộ rất mạnh. Nhưng cũng không chịu nổi từ độn đối với sắt thép khống chế. Trực tiếp từ thiên về thần bí góc độ tiến hành công kích. Từ độn nếu như tiến hóa đến đẳng cấp cao, Mizuno tính toán mình coi như đối đầu một toàn bộ lính bọc thép đều không có gì lo sợ. To lớn bông tuyết từ nóc xe bộ trôi nổi bay ra. Theo bông tuyết bại lộ ở bên ngoài, hiện trường nhiệt độ lại đột nhiên giảm xuống mấy phần. Không trung gió to cũng theo gào thét lên. Nếu là như vậy, tuyết lớn bao phủ toàn bộ Moscow, kéo dài thêm mấy ngày sau sẽ gây thành một hồi cực kỳ khủng bố tai nạn. Dù sao Moscow mùa đông bình quân nhiệt độ, kỳ thực so với hoa Kunisaki Bắc thành thị đều còn cao hơn. Bay ra ngoài, có món đồ gì bay ra ngoài? Quá xa, tuyết quá lớn, không thấy rõ à, là màu xanh lam khối băng. Trong đám người streamer cùng nhân viên điệp báo, nhóm lấy ra chuyên dụng thiết bị vội vàng kèn kẹt quay chụp. Tùy ý nhiệt độ hạ thấp nhiều hơn nữa cũng không có lui về phía sau dự định. Nhưng không khí nhiệt độ giảm xuống quá nhanh, thổi bay hoa tuyết cũng càng ngày càng nhiều. Trong đám người không chỉ có tráng niên người, còn có không ít bé gái. Chậm rãi có người bắt đầu hướng về xung quanh tản ra. Lucia dĩ nhiên thật sự có siêu phàm đồ vật. Có cái nào kiến thức rộng rãi biết đó là vật gì sao? Khẳng định là Slap dị dạy bên trong truyền thừa. Thánh chủ dạy bên trong không có thứ này. Ta hoài nghi là cổ xưa Germanic sử thi hoặc là Bắc Âu thần thoại. Đánh giám, này rõ ràng là Đại Hàn dân tộc cổ xưa thần thoại bên trong ghi chép qua đồ vật. Trực tiếp bên trong lại bắt đầu ồn ào lên. Có điều bão tuyết bên trong cảnh tượng vậy đột nhiên biến hóa. Trực tiếp màn đạn cũng không khỏi dừng lại mười mấy giây. Tiếp theo chính là tuyết lở thức màn đạn quét mới. Mau nhìn, bên trên quảng trường xuất hiện món đồ gì? Thật lớn bóng người, streamer lại hướng phía trước đi tới. Là trong video băng tuyết nữ thần. Băng tuyết nữ thần ở trên thực tế xuất hiện. một vị thu nhỏ lại bản băng tuyết nữ thần đứng vững ở gió tuyết bên trong. Cuồng phong gào thét bên trong tựa như ảo mộng. Trung ương khu hành chính tựa hồ đã biến thành Napoleon thời kỳ chiến tranh giáng dấp. Khắp nơi là lạnh giá, khắp nơi là gió tuyết. Cuồng phong gào thét bên trong một vị cao to nữ thần như ầm ầm xuất hiện. Cho dù không bằng Siberia bản thể như vậy mấy trăm mét độ cao, nhưng cũng vượt qua America tượng nữ thần tự do. Trong sân nhân viên điệp báo hít vào một ngụm khí lạnh. Miệng vừa hạ xuống hàn không khí lạnh lẽo trực tiếp vào phổi, kịch liệt ho khan. Này hư ảnh, so với đảo quốc cự Phật như cũng không võng nhiều nhường a. Dĩ nhiên sẽ là nữ thần chính mình, đến chọn thích cách người. Điều này cũng ở Lucia chính phủ tính toán bên trong sao? Cùng lúc đó, từ Lucia trung ương cơ cấu lại tới các quốc gia đầu mối. Một đám ngôn ngữ, văn hóa, màu da không giống các đại nhân vật thông qua các loại con đường nhìn băng tuyết nữ thần tượng. Lucia xuất hiện siêu phàm. Tin tức này quá rất động lòng người. Không tới mười mấy giây thời gian, hư huyễn băng tuyết nữ thần từ từ ngưng tụ. Có điều cùng trong video toàn thể động lại rắn chắc không giống. Hiện tại băng tuyết tượng còn chỉ là nửa thực thể trạng thái. Hơn nữa hình thể cũng co lại rất nhiều, nhưng này không trở ngại này vẫn như cũ là cái siêu phàm. Hơn nữa lai lịch không nhỏ sự thực, thật vất vả đem Lucia trùy, nện, thành một con bệnh coma, gấu, tuyệt đối không thể để cho nó lần thứ hai phục lên. Phần lớn quốc gia đều ước gì Lucia gặp vận rủi lớn. Europa Liên minh đặc biệt là cảnh giác. Bọn họ là đối mặt Lucia uy hiếp tuyến đầu tiên. Huống hồ độc ý chí siêu phàm vẫn không có từ đảo quốc tác phải quay về. Lucia nhưng có siêu phàm. Gà tặc Lucia ở bề ngoài còn lên tiếng ủng hộ độc ý chí. Sau lưng nguyên lai còn cất giấu một tay. Nhìn dáng dấp là thời điểm sẽ đem Lucia khai trừ Âu Châu tịch. Nhưng Lucia thượng tầng hiện tại mộng bức một điểm không thể so những quốc gia khác đến ít. Ở mấy lần cẩn thận từng ly từng tí một kích thích băng tuyết hạt nhân đều không có ảnh hưởng. Bọn họ mới nhớ tới đến muốn tiến hành sơ tuyển. Sự thực chứng minh từ toàn quốc các nơi tuyển dụng mà đến phương pháp quả nhiên hữu dụng. Trong nháy mắt liền đem băng tuyết nữ thần đều kích thích đi ra. Đâm liền tuyển cũng không cần. Có thể gây nên băng tuyết hạt nhân phản ứng lớn như vậy. Thích cách người thiên phú e sợ cực kỳ kinh người. Ngoặc kép, Lucia đại đế quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Từ hắn chỗ làm việc hướng về nhìn ra ngoài liền có thể nhìn thấy băng tuyết nữ thần hư ảnh. Lớn lao nguy hiểm ngay ở điện Kremlin. Lấy hắn ở Siberia biểu hiện ra sức chiến đấu. Trong nháy mắt phá hoại không kém hơn mấy chục ổ hỏa pháo đồng loạt oanh tạc. Như vậy khoảng cách không thể nghi ngờ là thập phần mạo hiểm. Thật muốn là xuất hiện chuyện ngoài ý muốn tình huống, toàn bộ đầu mối cơ cấu đều bị bưng cũng có thể. Không cần kinh hoàng, hết thảy đều còn ở trong lòng bàn tay. Nó nếu đã biểu lộ ra hợp tác ý đồ, thì sẽ không đối với chúng ta ra tay. Siêu phàm tính tình hỉ nộ vô định, vạn nhất nhất thời nghĩ không ra muốn đối với điện Kremlin ra tay. Hậu quả quá nghiêm trọng, không ai dám nói ra, chỉ có ở trong lòng yên lặng cầu khẩn không muốn xảy ra chuyện như vậy. Cảm giác được đặc hiệu kéo đầy, đem ánh mắt của mọi người đều hấp dẫn sau. Mizuno viễn trình điều khiển chậm rãi dừng rơi mất đặc hiệu. Hô! Gào thét gió cùng hoa tuyết chậm rãi đình chỉ, nhưng nhiệt độ còn không hề tăng lên. Đang không có mặc tốt chống lạnh quần áo và đồ dùng hàng ngày dưới vẫn như cũ là thấu xương lạnh giá. Các gia trưởng đem chính mình áo khoác cởi ra quấn ở hài tử trên người. Có thể giữ ấm hiệu quả vẫn như cũ quá yếu ớt. Lại trở nên lạnh, to lớn băng tuyết nữ thần chuyển động. Hắn eo người nghiêng. Chậm rãi cúi người xuống, lạnh giá bên trong mọi người ngẩng đầu nhìn tới, bầu trời bị che đậy một nửa ánh sáng,